Hoàng hậu mỉm cười. Bà mặc dù tuổi đã cao nhưng nụ cười này vẫn phong tình vô hạn, hạ giọng nói, Hiên Viên Thắng Tài tiễn pháp cố nhiên rất cao. Nhưng so với tiễn pháp của thánh thượng thì vẫn còn kém xa. Hoàng đế cười, trẫm già rồi, tiễn pháp không thể bằng lúc trước. Hai mắt ngài lóe sáng, đột nhiên đứng dậy, hạ giọng nói, tuy nhiên hoàng hậu yên tâm. Trẫm sẽ khôi phục dũng khí năm đó. Trẫm sẽ đại công cáo thành, đưa nàng ra ngoài đi săn. Hoàng hậu biết hoàng đế nói mấy lời đại công cáo thành là muốn nói đến việc tu đạo cầu trường sinh bất lão, bất đắc dĩ mỉm cười gật đầu. Hiên Viên Thắng Tài vừa ra chiêu đã có sức uy hiếp lớn. Có thể nói là đại xuất danh tiếng, phong quang vô hạn. Sở Hoan dường như đã trở thành nền cho gã. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 351. Sở Hoan biết tình thế vô cùng khó khăn. Hiên Viên Thắng Tài chiếm ưu thế. Mấu chốt nhất chính là, người này có thể bắn đứt đôi mũi tên của mình. Nếu hai mũi tên tiếp theo nếu đối phương làm theo như thế, cho dù chỉ có bắn gãy mũi tên của mình, thì cũng thắng bởi vì đã bắn trúng một con bồ câu. Hiên Viên Thắng Tài tuy rằng thoạt nhìn hết sức hiền lành, nhưng đôi mắt của gã vẫn không che giấu sự sắc bén. Gã vốn ít có cơ hội thể hiện, nay có thể ở trước mặt quần thần phô diễn thân thủ, đặc biệt trước mặt hoàng đế, gã đương nhiên cố ý thể hiện hết khả năng của mình. Khiến tất cả mọi người biết, bộ tộc Hiên Viên chẳng những có Hiên Viên Thiệu, mà còn có Hiên Viên Thắng Tài. Sở Hoan nhanh nhẹn cầm lấy mũi tên thứ hai, dương cung cài tên, cũng không có tức khắc bắn ra mũi tên này, mà nhìn Hiên Viên Thắng Tài liếc mắt một cái. Hiên Viên Thắng Tài cũng đã dương cung cài tên, sau khi liếc nhìn Sở Hoan lập tức nhìn lên không trung, lúc này, lồng sắt thứ hai đã mở ra, bồ câu bên trong bắt đầu bay lên. Hiên Viên Thắng Tài kéo căng dây cung, hai ngón tay buông ra, phực, tên bay như điện. Sở Hoan khóe miệng mỉm cười, cũng đã bắn tên trong tay ra. Hai người mới vừa rồi liếc nhau, ý tứ thế nào hai bên đều hiểu. Hiên Viên Thắng Tài bắn tên về hướng bồ câu. Sở Hoan bắn tên về hướng mũi tên của Hiên Viên Thắng Tài. Sở Hoan bắn mũi tên này cũng là toàn lực ứng phó, quyết phải bắn đứt mũi tên của Hiên Viên Thắng Tài. Nhưng hắn không thể cam đoan mình có thể dùng một mũi tên sau khi bắn đoạn tên của Hiên Viên Thắng Tài, vẫn như cũ, có thể lại đi tiếp bắn trúng một con bồ câu. Hắn đúng là đã dốc hết toàn lực ra để phán đoán. Một tiếng két vang lên, Sở Hoan bắn trúng giữa mũi tên của Hiên Viên Thắng Tài, đem mũi tên của gã bắn đứt ngang. Lực đi vẫn còn, tiếp tục hướng về phía một con bồ câu nhắm thẳng tới. Nhưng mũi tên chỉ bay xẹt qua cánh con bồ câu làm rụng mấy cái lông chim, không đủ sức làm con bồ câu rơi xuống. Sở Hoan nhíu mày lại, kỳ thật giữa sân những người hiểu tiễn pháp lúc này cũng biết, vừa rồi hai người bọn họ bắn ra hai mũi tên, có thể trên không trung bắn đứt đôi tên của đối phương, cũng là chuyện cực kỳ giỏi rồi. Hiên Viên Thắng Tài dùng mũi tên đầu tiên lớn tiếng dọa người. Sở Hoan mũi tên thứ hai cũng bắn đứt tên của Hiên Viên Thắng Tài, tuy rằng cũng khiến mọi người tán thưởng, nhưng so với Hiên Viên Thắng Tài thì vẫn còn thua một bậc. Tuy nhiên, người hiểu tiễn pháp người cũng không ai dám coi khinh Sở Hoan. Hiên Viên Thắng Tài dù sao cũng là đồ đệ của Hiên Viên Thiệu. Hiên Viên Thiệu được xưng phá thiên cung, tiễn pháp đương thời ít có người sánh kịp. Hiên Viên Thắng Tài tiễn pháp không tầm thường, kỳ thật cũng là trong dự liệu của mọi người. Ngược lại, Sở Hoan trước đây vô danh tiểu tốt, ngay lúc này, có thể bắn đứt tên đang bay trong không trung, cũng được tính là giỏi rồi. Lúc này không ít người trong lòng thầm nghĩ, cũng may mắn là Hiên Viên Thắng Tài xuất trận, nếu đổi thành tiễn thủ bình thường đi ra tỉ thí, 10 phần là đã thua dưới tay Sở Hoan. Hiên Viên Thắng Tài nghiêng đầu lại, trong mắt hiện ra tia tán thưởng, Sở Hoan, ngươi không tồi. Lời này của gã phát ra từ trái tim, trước giờ đối với Sở Hoan có lẽ cũng có chút khinh thị, giờ phút này, cảm giác đó đã biến mất. Sở Hoan nói, Hiên Viên đại nhân mới đúng là lợi hại. Sở Hoan chậm hơn rồi, Hiên Viên Thắng Tài tuy rằng đối với tiễn pháp của Sở Hoan cũng có chút tán thưởng, nhưng giờ phút này hai người so tiễn, tự nhiên sẽ không nhường. Hơn nữa, gã còn cực kỳ tin tưởng mình sẽ giành thắng lợi. Hai người chỉ còn lại một mũi tên. Sở Hoan trên mặt tuy rằng vẫn là bình tĩnh tự nhiên, nhưng trong lòng biết mình muốn thủ thắng khả năng còn rất nhỏ. Hiên Viên Thắng Tài tiếp theo còn có sự lựa chọn. Gã vừa có thể kiên trì nhẫn nại, chờ Sở Hoan bắn trước, rồi một lần nữa bắn đứt mũi tên của Sở Hoan. Cho dù không thể bắn trúng bồ câu lần nữa, chỉ cần không cho Sở Hoan bắn trúng bồ câu, thì vẫn như cũ sẽ là người thủ thắng. Gã cũng có thể không để ý Sở Hoan, tập trung bắn bồ câu. Chỉ cần bắn trúng một con bồ câu nữa, có hai bồ câu nơi tay, Sở Hoan tự nhiên là không thể có phép nhiệm màu đổi bại thành thắng. Phần lớn quan viên xung quanh cũng đã hiểu Sở Hoang gần như không còn khả năng thắng cuộc. Đúng vào lúc này, tất cả mọi người phát hiện, Sở Hoang đã buông dây cung, lôi một tấm vải từ trong áo ra, chậm rãi bịt chặt hai mắt mình lại, không ít người ngơ ngác nhìn nhau. Sở Hoang đang ở thế hạ phong, lúc này, vẫn còn muốn bịt mắt lại, nhìn như là buông tay đánh cược một lần, nhưng hành động bịt mắt dường như có chút cố làm ra vẻ huyền bí. Chẳng lẽ bịt mắt bắn tên so với việc mở to hai mắt ra nhắm thẳng vào mục tiêu sẽ dễ dàng hơn? Hiên Viên Thắng Tài cũng có chút kỳ quái. Cả bị động tác bất ngờ này của Sở Hoang làm cho hồ đồ, bất giác nhíu mày lại, hơi do dự một chút, cũng lôi ra một tấm vải, giống như Sở Hoang, bịt hai mắt lại. Đám quan viên xung quanh vừa kinh ngạc vừa cảm giác kích thích, chỉ có điều mọi người đều không đoán được hai người này rốt cuộc là định làm gì. Sở Hoang bịt mắt lại thì cũng đã đành, Hiên Viên Thắng Tài vì sao cũng muốn che mắt lại. Tuy nhiên, các võ tướng thì hiểu rõ, người luyện võ làm việc tuy rằng có chút lỗ mãng hơn so với văn nhân, nhưng người luyện võ cũng có cái khẳng khái của họ. Loại này tỉ thí, chỉ cần trong lòng còn có võ đức, thì sẽ không chiếm tiện nghi. Sở Hoang che mắt, Hiên Viên Thắng Tài có võ đức, không muốn hơn Sở Hoang nên cũng chủ động che kín mắt lại, không ít người trong lòng đều âm thầm gật đầu. Người bộ tộc Hiên Viên quả nhiên không hổ là võ huân chi gia, dạy người luyện võ phải có võ đức, quả thật là xứng đáng để người ta tôn kính. Hiên Viên Thắng Tài che kín mắt lại, trước mặt lập tức tối sầm. Cả tự tay cầm cung, cài tên, hai lỗ tai dựng thẳng lên, khí định thần nhàn, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, gã cũng ngừng thở lắng nghe, đã nghe Sở Hoang bên cạnh kéo cung, tiếng dây cung kéo căng nghe rất rõ ràng, âm thanh lọt hết vào tai Hiên Viên Thắng Tài. Hiên Viên Thắng Tài cau mày lại, khi gã nghe thấy tiếng Sở Hoang buông dây cung, mày giãn ra, nâng cung bắn liền, động tác tự nhiên, phóng khoáng, lưu loát, gã đã nương theo tiếng động mà phán đoán phương hướng mũi tên của Sở Hoang. Cho nên không chút do dự xuất tiễn, thầm muốn nhanh chóng cắt đứt mũi tên này của Sở Hoang, khiến cuộc tỉ thí dừng ở đây. Tên bay ra, chợt nghe bốn phía truyền đến tiếng ồn ào, lại nghe được có người lớn tiếng kêu lên, Sở Hoang lừa gạt. Hiên Viên Thắng Tài nhíu mày lại, trong lúc đó đột nhiên nghĩ đến cái gì. Một tay kéo khăn bịt mắt xuống, ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy tên của mình bay vào không trung, còn tên của Sở Hoang thì không hề thấy bóng dáng. Gã vội vàng nghiêng đầu sang bên cạnh, phát hiện trên mặt bàn vẫn còn một mũi tên. Hiên Viên Thắng Tài thất thanh nói, ngươi là thả dây cung không? Gã rốt cuộc đã hiểu, mình nghe tiếng kéo dây cung là không hề sai, nhưng Sở Hoang không cài tên, chỉ thả dây không. Hiên Viên Thắng Tài nghe tiếng dây cung mà phán đoán độ mạnh yếu của mũi tên Sở Hoang bắn đi. Vốn là công phu cực khó rồi. Ai biết Sở Hoang chỉ là thả dây không? Hiên Viên Thắng Tài đã bắn hết 3 mũi tên, Sở Hoang vẫn còn lại một mũi tên. Sở Hoang đã kéo khăn khăn che mặt xuống, không do dự, cài tên, dương cung, kéo dây cung, buông tay, tên bắn ra, động tác thuần thục. Lúc này Hiên Viên Thắng Tài không có bất kỳ mũi tên nào nữa, không còn khả năng uy hiếp đối với Sở Hoang. Mũi tên này Sở Hoang bắn ra không bị bất kỳ điều gì làm phân tâm. Toàn lực ứng phó, phát huy hết khả năng của mình, tiễn như sao băng, bắn trúng một con bồ câu, nhưng cũng không dừng lại, tiếp tục lao tới bắn trúng một con bồ câu khác trên đường đi, một mũi tên hai con chim bồ câu, tên từ không trung rơi xuống, hộ vệ vội vàng chạy tới, rất nhanh liền lớn tiếng bẩm báo, tên Sở Hoang, một mũi tên hai con chim bồ câu. Hiên Viên Thắng Tài bắn tên vào khoảng không, không ai nghĩ ra mũi tên cuối cùng không ngờ lại xuất hiện biến cố như thế. Sở Hoang dựa vào mũi tên cuối cùng đã chuyển bại thành thắng một cách ngoạn mục. Chúng quan viên vẻ mặt khác nhau, châu đầu ghé tai, xì xầm to nhỏ, cố nhiên có người cho rằng Sở Hoang lừa gạt. Nhưng lại cũng có người thán phục tiễn pháp một mũi tên trúng hai con chim của hắn. Hiên Viên Thắng Tài sau một lúc thất thần ngơ ngác, thấy Sở Hoang cúi người thi lên, rốt cuộc hồi phục hồi tinh thần, nhưng không hề chán nản mà cười ha hả, đi đến trước mặt hắn, chắp tay nói, Sở Hoang, ngươi chẳng những tiễn pháp cao minh, mà trí tuệ cũng hơn người, Hiên Viên Thắng Tài ta nhận thua, tiễn pháp của Hiên Viên đại nhân hơn xa Sở Hoang. Sở Hoang nghiêm nghị nói, Sở Hoang quả thật có đầu cơ trục lợi. Nhưng lẽ thường binh giả quỷ đạo, Sở Hoang chỉ còn cách như thế mời có cơ hội thủ thắng. Nhưng tiễn pháp của Hiên Viên đại nhân, Sở Hoang quả thật không so được. Hiên Viên đại nhân nếu muốn bắn bồ câu, một mũi tên trúng hai con chim cũng không khó khăn. Hiên Viên Thắng Tài có thể bắn gãy mũi tên sau đó còn bắn trúng bồ câu, điều này so với việc một mũi tên song chim bồ câu còn khó khăn hơn. Sở Hoang nói như vậy là lời phát ra từ tâm can. Hắn biết Hiên Viên Thắng Tài quả thật có khả năng đó, hắn thả dây không, kỳ thật cũng là không còn biện pháp nào hơn.

Hiện giờ muốn dựa vào chiến công lên chức thực không có bao nhiêu cơ hội, cần nhờ kinh nghiệm lý lịch, lại phải ẩn nhẫn nhiều năm. Chính mình nay có thể thành võ úy, nói toạc ra là nhờ có công lao tiên phụ. Nếu lỡ tay đánh bại, bị hạ xuống phi úy, nếu muốn thăng chức trở lại, còn chẳng biết đến bao giờ. Tâm niệm như vậy, gã hiểu trận chiến này vạn không thể thua, lập tức cắn răng một cái, cũng không che mắt, chân trái bước ra, trong tay đại đao lại bổ tới về phía Sở Hoang, vành tai Sở Hoang hơi hơi giật giật. Tiếng bước chân của Cao Nhã rất mạnh, đao phong sắc bén, ngược lại càng giúp Sở Hoang dễ dàng đoán được vị trí của Cao Nhã, hướng đao và lực đạo, đợi Cao Nhã chém xuống, Sở Hoang liên tục vung đao đón nhận. Sặc sặc sặc, liên tục ba tiếng vang lên, hai đao chạm vào nhau, đống lửa văng khắp nơi. Ba đao qua đi, Cao Nhã đúng là cảm thấy cổ tay rung lên, trong lòng giật mình, Sở Hoang chẳng những bịt mắt cũng có thể thoải mái mà ngăn cản ba đao sắc bén của chính mình, hơn nữa, xem công lực thì hắn tựa hồ như còn mạnh hơn, trong lòng gã ớn lạnh, nhưng không kịp nghĩ nhiều, đao Sở Hoang đã không một chút đắn đo phản kích liền. Sở Hoang lần này xuất đao cũng không chú trọng động tác đẹp, vẫn quay đầu bổ về phía Cao Nhã, trong nháy mắt hắn đổi phản thành công, chuyển hóa tốc độ tất nhiên là hơn hẳn Cao Nhã. Cao Nhã nhìn thấy đại đao của Sở Hoang từ trên không bổ xuống, cũng không dám chậm trễ, trong lòng âm thầm kêu khổ. Tiểu tử này quả nhiên luyện qua manh đao, manh mù, bịt mắt nhưng vẫn xuất đao cực kỳ chuẩn xác. Gã rơi vào đường cùng, vung đao ngăn cản, sặc sặc sặc, ba tiếng vang lên. Cao Nhã đột nhiên thất thanh kêu lên một tiếng, đại đao đã rời khỏi tay. Lúc trước gã xuất ra ba đao, Sở Hoang đều ngăn cản được. Gã đã cảm giác cổ tay có chút tê đau. Giờ phút này Sở Hoang chém lại ba đao, công lực của ba đao này Cao Nhã hoàn toàn không thể so bì. Từ đao thứ nhất, Cao Nhã đã cảm thấy cổ tay đau nhất. Đến đao thứ hai, cổ tay cảm giác như muốn nứt. Đến đao thứ ba, gã dốc toàn lực ngăn cản, cổ tay như muốn vỡ vụn, đau đớn không thể tả, bủng rủng toàn thân, đại đao cũng không thể nắm, bay khỏi tay. Bốn phía mọi người nhìn thấy cảnh tượng đó âm thầm lắc đầu. Cuộc tỷ thí này hiển nhiên không đặc sắc bằng hai trận trước, không cần đến 10 chiêu đã định được kết quả. Hơn nữa hai người xuất chiêu đều rất bình thường, không có gì đáng gọi là chiêu số cao minh. Tuy nhiên Sở Hoang bịt mắt, lại chỉ cần chưa đến 10 chiêu đã đánh bay đại đao của Cao Nhã. Điều đó đủ để chứng minh Sở Hoang đao pháp quả thật không kém. Cao Nhã đại đao rời tay, Sở Hoang đại đao chớp động, mũi đao lạnh như băng đã kề vào cổ Cao Nhã. Tự hồ biết bại cục đã định. Sở Hoang giật khăn vải xuống, nhìn Cao Nhã, thản nhiên nói, nhận thua đi, rồi thu đao về. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 353. Chu Đình thấy thắng bại đã phân, lúc này mới cung kính nói với Hoàng đế, Thánh Thượng, ba trận đã qua, kỹ thuật cưỡi ngựa, tài bắn cung, võ công của Sở Hoang đều thông qua, hết thảy đều do Thánh Thượng sắp xếp. Hoàng đế khẽ vuốt cằm, nhìn về phía An Quốc Công, hỏi, An Quốc Công, theo ý kiến của Khanh, nên cho Sở Hoang chức quan gì? An Quốc Công hơi run rẩy đứng dậy, chắp tay nói, hồi bẩm Thánh Thượng, Sở Hoang thắng ba trận, Dương Oai Thiết Huyết Viên, không phụ lòng kỳ vọng của Thánh Thượng. Lão thần nghĩ rằng, Sở Hoang có thể nhậm chức trong cận vệ quân, Cao Nhã coi như đã bị giáng chức, như vậy để trống chức võ úy, có thể bổ sung Sở Hoang. Giọng An Quốc Công chưa dứt, lập tức có mấy quan viên đều nói, An Quốc Công nói rất đúng, Sở Hoang có thể đảm nhiệm chức võ úy. Cao Nhã cúi đầu ở bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng cũng đang rỉ máu. Chu Đình lại chắp tay nói, Thánh Thượng, lúc trước thần cho là danh khí của Sở Hoang có nghi ngờ phóng đại, nhưng hôm nay thấy được là danh xứng với thực. Thần nghĩ rằng, Sở Hoang chẳng những võ công không kém, hơn nữa cơ trí hơn người, nhân tài như vậy, nếu chỉ đảm nhiệm một gã võ úy trong cận vệ quân, dường như có vẻ không trọng dụng nhân tài rồi. Hoàng đế lại cười nói, Chu Nạp Ngôn, lúc ở Quang Minh Điện, trẫm muốn phong thưởng Sở Hoang, là ngươi đề xuất muốn khảo hạch, hiện giờ lại là ngươi cảm thấy phong võ úy là không trọng dụng nhân tài, tâm tư của ngươi, trẫm quả thật nhìn không thấu. Chu Đình chắp tay nói, hồi bẩm Thánh Thượng, lúc trước thần giáng ngôn muốn khảo hạch, đơn giản là muốn giữ gìn chế độ tuyển bạc của Đại Tần ta. Hôm nay giáng ngôn, cũng bởi vì lương tài khó được, phải dùng hết tài năng, không thể mai một. Hoàng đế vuốt cằm nói, Chu Nạp Ngôn, ngươi một lòng vì nước, lòng trẫm rất an ủi. Vậy ngươi cảm thấy nên phong cho hắn chức quan gì? Chu Đình nói, thần nghĩ rằng, có thể an bài một chức quan trong lục bộ. Thánh Thượng, không thể. Lập tức có một quan viên đi ra nói, Thánh Thượng, hôm nay Sở Hoang vượt qua tuyển chọn, nhưng lục bộ là nơi quan trọng, sao có thể nói vào là vào. Sở Hoang chẳng qua là một gã võ kinh vệ, đột nhiên tiến vào lục bộ, vượt cấp quá lớn, khiến triều thần trên dưới nhìn xem thế nào. Hoàng đế ồ một tiếng nói, Hồ Bất Phàm, ngươi cảm thấy không nên để Sở Hoang tiến vào lục bộ, thần không có ý tứ này, vị quan viên tên Hồ Bất Phàm nói, thần chỉ nghĩ rằng, lục bộ là căn bản của đất nước, Sở Hoang chỉ là võ kinh vệ, tuy nói có chút bản lĩnh, nhưng đột nhiên đề bạt vào lục bộ, đúng là thắng tiến quá nhanh. Quan viên đại tần ta, từ trước lên chức tuân theo điều lệ, nếu không có công lớn, cũng không thể đột nhiên đề bạt vượt cấp. Sở Hoang đảm nhiệm võ úy cận vệ quân, đã là đặc biệt dùng người, nếu trải qua lịch lãm, lại phong thưởng khác cũng không muộn. Hoàng đế thản nhiên nói, Hồ Bất Phàm, Sở Hoang cũng không phải là võ kinh vệ. Hắn ở Vân Sơn Phủ vốn là vệ tướng cận vệ quân, sau khi vào kinh, trẫm không có rảnh rỗi triệu kiến, mới tạm thời ở lại võ kinh vệ. Hồ Bất Phàm ngẩn ra, An Quốc Công chợt mở miệng nói, Thánh Thượng, Sở Hoang văn thao vũ lược, hôm nay đúng là bày hết tài hoa. Lão thần lại nghĩ rằng, chuyển Sở Hoang tới lục bộ, cũng không phải không thể. Hồ Bất Phàm hiển nhiên hơi kinh ngạc, thất thanh nói, An Quốc Công. Hoàng đế đã cười nói, An Quốc Công lão luyện thành thục. Trẫm còn đang cân nhắc, nhưng một khi An Quốc Công đã nói như vậy, xem ra chuyển Sở Hoang tới lục bộ, quả thật thích hợp. Gã nói hỏi, An Quốc Công, lại, binh, hộ, hình, công lục bộ, ngươi cảm thấy Sở Hoang nên chuyển tới nha môn nào? Khuôn mặt già nua của An Quốc Công vô cùng bình tĩnh nói, hết thảy đều do Thánh Thượng sắp xếp. Ánh mắt Hoàng đế quăng lên người Hồ Bất Phàm một lần nữa, nói, Hồ Bất Phàm, Sở Hoang sẽ chuyển đến hộ bộ của ngươi làm việc đi. Hồ Bất Phàm ngẩn ra, đang muốn nói chuyện, đã thấy An Quốc Công liếc mình một cái, ánh mắt chợt lóe lên. Hồ Bất Phàm cảm giác được cái gì, đè lại lời nói trong lòng, không người đáp, vâng lại hỏi không biết Thánh Thượng chuẩn bị an bài chức gì sau khi Sở Hoang tiến vào hộ bộ. Hoàng đế thản nhiên nói, trước hết để cho hắn lịch lãm một phen ở vị trí tào chủ sự đi. Hoàng đế vừa nói ra, không ít quan viên trong sân đều hơi thay đổi sắc mặt. An Quốc Công dựa trên ghế, ở sâu trong mắt cũng xuất hiện thần sắc khác lạ, nhưng chỉ chợt lóe lên, khuôn mặt già nua bình tĩnh tự nhiên, dường như không nghe được lời Hoàng đế nói. Tề Vương lại hơi sốt ruột, Sở Hoang là mình tiến cử tới, vốn gã muốn để Sở Hoang trở thành thị vệ bên người mình, nhưng không thể tưởng được Hoàng đế lại đưa ra an bài như thế, trong nhất thời không rõ tâm tư Hoàng đế, muốn nói chuyện, nhưng liếc Hoàng hậu một cái, thấy Hoàng hậu đang nghiêm nghị nhìn mình, gã liền không dám tiến lên, trong lòng lại hơi ủy khuất. Tề Vương không rõ, nhưng nhiều quan viên trong sân lại biết, vị trí tào chủ sự này, quả thực không đơn giản. Hộ bộ là một trong lục bộ, nắm giữ thống kê đất đai và hộ tịch, trưng thu thuế má, phát hành tiền vân vân của cả nước. Dưới hộ bộ có 4 tào, theo thứ tự là hộ bộ tào, độ chi tào, kim bộ tào, thương bộ tào. Độ chi tào là một trong 4 tào, nhưng cũng là ti tào quan trọng nhất, nắm giữ công tác thống kê và điều động tài phú cả nước. Bạc thủ vào và xuất ra của ngân khố đế quốc, đều dưới sự quản hạt của độ chi tào. Độ chi tào có 2 gã chủ sự, chia làm tả hữu chủ sự, cùng xử lý các công việc của độ chi tào. Nha môn này, bình thường nhìn qua không có gì đặc biệt, chủ sự độ chi tào cũng không tính trọng thần, nhưng thứ nắm giữ có thể nói là mạch máu đế quốc. Quan viên ở đây, thấy Sở Hoang liên tục qua 3 cửa, trong lòng đều biết Hoàng đế chắc chắn sẽ phong cho một chức quan trọng yếu, phần lớn mọi người chỉ nghĩ tới võ tướng. Cảm thấy Sở Hoang rất có thể đảm nhiệm một chức vị quan trọng ở võ kinh vệ hoặc là cận vệ quân, nhưng ai cũng không ngờ Hoàng đế an bài Sở Hoang tiến vào hộ bộ. Chức quan chủ sự hộ bộ, nghe không hiển hách, không uy vũ sáng rọi so với thân phận tướng lãnh của cận vệ quân hoặc võ kinh vệ, nhưng quyền lực thực sự không nhỏ. Hồ Bất Phàm hiển nhiên cũng không ngờ Hoàng đế lại giao chức vị như vậy cho Sở Hoang, há miệng thở dốc, trong nhất thời cũng nói không ra lời, tuy rằng gã cố gắng duy trì điềm tĩnh, nhưng trên mặt vẫn lộ ra thần sắc khiếp sợ. Hoàng đế nhìn chằm chằm gương mặt Hồ Bất Phàm, thản nhiên nói, thế nào, Hồ Bất Phàm, ngươi cảm thấy Sở Hoang không thích hợp tiến vào hộ bộ. Hồ Bất Phàm tỉnh táo lại, vội đáp, thần không dám. Chỉ là 2 gã chủ sự độ chi bộ không có ghế trống, nếu Sở Hoang tiến vào hộ bộ, tả chủ sự hộ bộ Dương Đồng tuổi tác đã cao, sự vụ độ chi ti phức tạp, hắn lớn tuổi, tinh lực không theo kịp. Hoàng đế nói, điều hắn tới lễ bộ nhậm chức đi. Hồ Bất Phàm chỉ cảm thấy trong miệng phát đắng, nhưng Hoàng đế đã quyết đoán như thế, hơn nữa nghe giọng điệu Hoàng đế, hiển nhiên là thánh ý đã quyết, chỉ có thể nói, thần tuân chỉ. Hoàng đế nhìn lướt qua chúng quanh, lúc này mới nói, nếu đã không có dị nghị, vậy trẫm liền phong Sở Hoang làm Tả chủ sự Độ Chi Tư hộ bộ, các khanh nghĩ thế nào? Quần thần nhìn thoáng lẫn nhau, tâm tư khác nhau, nhưng đều thi lễ nói, thánh thượng thánh minh. Sở Hoang lại hơi sững sờ, trước kia hắn cũng không nghĩ tới mình lại tiến vào một trong lục bộ, trong lòng cũng đã nghĩ, kết quả tốt nhất có lẽ chính là đi theo bên người Tề Vương làm thị vệ, sau này cùng vinh nhục với Tề Vương, nhưng nghìn tính vạn tính, căn bản tính không ra mình lại tiến vào hộ bộ đảm nhiệm chủ sự. Thật ra hắn cũng không biết chủ sự Độ Chi Ti hộ bộ rốt cuộc là quan gì, càng không biết chức quan này quản những thứ gì, nhưng nhìn ra được từ trong ánh mắt đám quan viên bên cạnh, chức quan chủ sự Độ Chi Tư này dường như không thấp. Chu Đình đã trầm giọng nói, Sở Hoang, thánh thượng phong thưởng, còn không mau tạ ơn. Sở Hoang phục hồi tinh thần, tiến lên một bước, quỳ rạp xuống đất, tiểu nhân. Vi thần tạ ơn, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng đế nhìn Sở Hoang nói, Sở Hoang, trẫm phong quan cho ngươi, không phải để ngươi coi đây là quan vinh, là muốn ngươi cẩn trọng, nếu như ngươi làm không được tốt, bất cứ lúc nào trẫm đều sẽ bãi miễn chức quan của ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi có thể tận tâm xử lý công việc, sau này trẫm tự sẽ trọng dụng thêm. Sở Hoang lại tạ ơn, cũng cảm giác được các loại ánh mắt bên cạnh phóng tới, có hâm mộ, có ghen tị, cũng có địch ý. Sở Hoang khẩn trương trong lòng, xem ra hoàng đế cho mình chức quan này, dường như cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Có lẽ giờ phút này, đã kết không ít kẻ thù. An Quốc Công bỗng nhiên nói, thánh thượng, thân thể lão thần hơi không khỏe, khẩn cầu thánh thượng đồng ý cho lão thần cáo lui trước. Hoàng đế vuốt cằm nói, An Quốc Công lớn tuổi, tự nhiên là phải bảo trọng thân thể. Mọi việc trong triều, còn nhiều việc phải dựa vào An Quốc Công, thần không dám. An Quốc Công đứng lên nói, lão thần nhận được thánh thượng chiếu cố, tất nhiên cúc cung tận tụy đến chết mới dừng. An Quốc Công chào từ giả, không ít đại thần thấy khảo hạch đã xong, đều chào từ giả rời khỏi. Hộ bộ thượng thư Hồ Bất Phàm sau khi chào từ giả bước nhanh hơn, bước ra khỏi thiết huyết viên, cuối cùng đuổi kịp An Quốc Công, tự mình tiến lên nói, lão quốc công bảo trọng thân thể. An Quốc Công liếc Hồ Bất Phàm, bình tĩnh nói, dường như Hồ đại nhân không cam lòng. Hồ Bất Phàm nhìn chung quanh một chút, mới thấp giọng nói, lão quốc công, tại sao ngài cũng đồng ý Sở Hoang tiến vào hộ bộ? Sở Hoang là người của Tề Vương, hai vị chủ sự Độ Chi Tư đều là người của chúng ta, hiện giờ Dương Đồng bị điều đi, Sở Hoang đảm nhiệm thay thế, đây chẳng phải là thêm hạt cát bên trong hộ bộ. An Quốc Công bình tĩnh tự nhiên, ngươi cảm thấy lão phu phản đối, thánh thượng sẽ không để Sở Hoang tiến vào hộ bộ. Hồ Bất Phàm nhíu mày lại, An Quốc Công thản nhiên cười nói, khảo hạch hôm nay vốn là một vở kịch thánh thượng an bài, chúng ta đơn giản là đến xem trò vui mà thôi. Năm ngày trước, Chu Đình giáng ngôn thánh thượng phong thưởng ở Quang Minh Điện, theo lão phu suy đoán, không phải lòng của Chu Đình, chính là ý của thánh thượng. Lão quốc công, ngài nói là, hết thảy điều này đều là thánh thượng an bài, Chu Đình, chỉ là phụng ý chỉ của thánh thượng. Hồ Bất Phàm hơi giật mình nói, An Quốc Công khẽ cười nói, thánh thượng làm một người độc đoán, ngươi đi theo thánh thượng cũng không ngắn, chuyện thánh thượng quyết định, ngươi có từng thấy sẽ thay đổi hay chưa? Hồ Bất Phàm hơi trầm ngâm, lắc đầu, nếu thánh thượng thật sự muốn phong thưởng Sở Hoang, dù có 10 Chu Đình, cũng không thể khuyên can. An Quốc Công chậm rãi nói, hôm đó thánh thượng phong thưởng, Chu Đình giáng ngôn khảo hạch, thánh thượng có thể đáp ứng, vậy đã nói lên rằng thánh thượng vốn không chuẩn bị phong thưởng, mà cố ý chờ tới hôm nay. Nói đến đây, An Quốc Công ho khan một hồi, thân thể già nua khom xuống. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 354. An Quốc Công ho khan một hồi, lấy khăn gấm đen từ trong tay áo, lau khóe miệng. Hồ Bất Phàm nâng đỡ An Quốc Công, dường như vẫn khó hiểu. Lão Quốc Công, thánh thượng làm như vậy, đó là vì sao? Hồ đại nhân, ngài nắm giữ hộ bộ, là một người thông minh, tại sao lại không nghĩ ra mấu chốt trong này? An Quốc Công khẽ thở dài, không có khảo hạch hôm nay, nếu thánh thượng tùy tiện điều Sở Hoang vào hộ bộ, văn võ đại thần cả triều, ai lại tin phục? Hôm nay Sở Hoang khảo hạch văn võ ở thiết huyết viên, tất cả đều thông qua, ít nhất trong mắt mọi người, Sở Hoang cũng coi là hạng người văn võ toàn tài, lúc này lại điều Sở Hoang vào hộ bộ, cho dù còn có người bất mãn trong lòng, nhưng so với trực tiếp phong thưởng ở Quang Minh Điện, lại có thể tiêu trừ nghi ngờ của đại đa số người, Sở Hoang cũng có thể nhân hôm nay, che miệng rất nhiều người. Hồ Bất Phàm nói, thánh thượng như thế, chẳng phải hơi mạo hiểm. Hôm nay cũng may Sở Hoang vượt qua, nếu hôm nay không thể thông qua, tính toán trước đó của thánh thượng, chẳng phải kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, đương nhiên sẽ không. An Quốc Công lắc đầu nói, nếu có thể thông qua, thánh thượng tất nhiên vừa lòng, nếu không thể thông qua,